Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 15, Tạo Hóa Chi Thần lai lịch. Ta muốn thành lập Võ Hồn Điện. Tạo Hóa Chi Thần. Nghe Lâm Dạ, một đám đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đều có chút mộng bức. Làm sao đột nhiên kéo tới thần linh trong truyền thuyết? Sẽ không phải là muốn chúng ta sau đó mỗi ngày đều muốn tế tự cái này cái gọi là cái gì tạo hóa chi thần đi? Lâm Dạ đại nhân, xin hỏi này tạo hóa chi thần là cái gì thần linh? Một cái đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng có chút cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tạo hóa chi thần, này tự nhiên là một tôn thần linh. Chính là thời đại viễn cổ một đóa tạo hóa tiên đường đắc đạo. Mà ở thành thần trước, tạo hóa chi thần cũng từng chứng thành thời đại viễn cổ đấu đế vị trí. Lâm Dạ cười nhạt nói. Đấu đế, nghe được Lâm Dạ giới thiệu, một đám đoàn lính đánh thuê các đoàn trưởng không khỏi dồn dập kinh hãi. Đối với thần linh trong truyền thuyết, tuy rằng truyền thuyết không gì không làm được, thậm chí so với đấu đế càng thêm thần thánh tồn tại. Nhưng là thần linh chung quy chỉ là truyền thuyết. Mà đấu đế nhưng là chân chân thực thực xuất hiện qua. Nhìn thấy một đám đoàn lính đánh thuê các đoàn trưởng mỗi một cái đều khó có thể tin. Lâm Dạ trong lòng rất là thỏa mãn. Trong biên chế toàn tạo hóa chi thần lai lịch trước, Lâm Dạ suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng quyết định cho tạo hóa chi thần trên người lại đăng phủ thêm một tầng đấu đế bối cảnh. Tuy rằng đấu phá thương khung thế giới cũng tồn tại thần linh truyền thuyết. Thế nhưng đấu đế so với thần linh trong truyền thuyết cũng không thể kém được. Hơn nữa, đối lập với cũng không có chân thực tồn tại thần linh. Đấu đế không thể nghi ngờ càng thêm khiến người tin phục. Mà ở đấu phá thương khung thế giới thời đại viễn cổ. Các loại đấu đế tầng tầng lớp lớp, ai cũng không thể nói liền không có một tôn gọi là tạo hóa đấu đế. Ngược lại hắn nói có là có. Lâm Dạ đại nhân. Nếu tạo hóa chi thần đã từng là đấu đế, cái kia như thế nào biến thành thần đây? Đang khiếp sợ xong sau, một cái đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng không khỏi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Ha ha, các ngươi hẳn phải biết, ở thời đại viễn cổ, đã từng ở qua rất nhiều đấu đế. Thế nhưng đột nhiên một ngày, những này đấu đế nhóm tập thể đều biến mất. Các ngươi biết những này đấu đế đều đi nơi nào sao? Lâm Dạ nhàn nhạt cười, sau đó nói, đi nơi nào, hết thảy đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đều tràn đầy hiếu kỳ. Thân là vẫn tính có chút địa vị đấu giả, bọn họ đối với đấu phá thương khung thế giới lịch sử cũng hiểu rõ không ít. Tự nhiên biết viễn cổ đấu đế thời đại là đột nhiên chung kết. Vốn là lúc trước một quãng thời gian bên trong, đấu khí đại lục là tồn tại rất nhiều đấu đế. Thế nhưng đột nhiên. Những này đấu đế liền đều biến mất không còn tăm hơi. Sau đó trên căn bản liền cũng không còn làm sao xuất hiện đấu đế. Ở cuối cùng một tôn đấu đế Đà Xá cổ đế sau khi biến mất, toàn bộ đấu khí đại lục càng là thẳng đến hiện tại đều không có lại từng ra một tôn đấu đế. Đấu đế thậm chí thật giống như biến thành truyền thuyết. Nếu như không phải có vô số trong sách cổ đều ghi chép đã từng đấu đế thời đại thời điểm huy hoàng, phỏng chừng đấu đế liền đều muốn thành truyền thuyết. Bọn họ đi thế giới khác. Nhìn trước mặt một đám đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, Lâm Dạ sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc lên. Từng chữ nói. Đi thế giới khác. Nghe được Lâm Dạ, những lính đánh thuê này đoàn các đoàn trưởng không khỏi nhất thời sững sờ. Tuy rằng ở đấu khí đại lục lên, cũng có chư thiên vạn giới câu chuyện. Thế nhưng trên căn bản hết thảy mọi người là đem cái này xem là truyền thuyết. Lẽ nào cái này truyền thuyết hay là thật hay sao? Các ngươi hẳn phải biết, đấu đế ở chúng ta đấu khí đại lục đã là đỉnh phong tồn tại. Lại tiến vào không thể tiến vào. Thế nhưng cho dù là đấu đế, tuổi thọ cũng không phải vĩnh hằng, cũng như cũ có tử vong một ngày. Cho nên lúc ban đầu, có đấu đế phát hiện một cái càng mạnh mẽ hơn thế giới. Sau đó hết thảy đấu đế liền đều đi tới cái thế giới này. Cái thế giới này tên là thần giới. Có thể thành thần, nắm giữ vĩnh hằng bất hủ sinh mệnh. Mà tạo hóa chi thần chính là ở cái thế giới này thành thần. Lâm Dạ một mặt trịnh trọng giải thích. thật giống chính mình thật sự ở trình bày thời kỳ viễn cổ bí mật. Mà nghe được Lâm Dạ giải thích, hết thảy đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cũng là có suy nghĩ. Bởi vì Lâm Dạ lời giải thích này, xác thực rất hợp lý. Phải biết, đấu đế ở đấu khí đại lục nhưng là chí cao vô thượng tồn tại. Không ai có thể đột nhiên đem hết thảy đấu đế giết chết. Khả năng duy nhất chính là như vậy đấu đế chính mình đột nhiên rời đi. Đi hướng về thế giới khác. Nếu như nói có một thế giới có thể làm cho đấu đế nhóm tiến thêm một bước. Đồng thời thu được vĩnh hằng bất hủ sinh mệnh. Cái kia thời đại viễn cổ đấu đế nhóm khả năng xác thực sẽ không chịu đựng được mê hoặc. Đi tới cái này tân thế giới. Lâm Dạ đại nhân. Thế nhưng nếu thời đại viễn cổ đấu đế đều đi cái này thần giới. Qua nhiều năm như vậy, cũng không có đấu đế thành thần sau đã trở lại. Vậy ngài là làm sao biết tin tức này đây? Một cái đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng có chút nghi ngờ không thôi nói. Ha ha, nguyên nhân rất đơn giản. Ta là tạo hóa chi thần hậu duệ. Thức tỉnh rồi tạo hóa chi thần huyết thống. Thu được tạo hóa chi thần thần dụ. Thần dụ nhường ta ở đấu khí đại lục truyền bá tạo hóa chi thần tín ngưỡng. Ta trước sở dĩ muốn thành lập đánh thuê công hội. Cũng chỉ là vì cho truyền bá tạo hóa chi thần tín ngưỡng cung cấp tài chính ủng hộ thôi. Lâm Dạ, cười nhạt nói. Lâm Dạ đại nhân ngươi dĩ nhiên là đấu đế. Nha không, là thần sau khi đời sau. Nghe được Lâm Dạ nói mình là thần duệ. Lâm Chiến không khỏi nhất thời trong lòng cả kinh. Tất cả rộng rãi sáng sủa. Hắn liền nói. Làm sao có khả năng sẽ có người có thể ở 17-18 tuổi liền đạt đến đại đấu sư cảnh giới. Nguyên lai trước mắt vị thiếu niên này không phải người bình thường. Mà là thức tỉnh rồi thần chi huyết mạch thần duệ. Thân là đấu giả. Lâm Chiến cũng biết. Làm đấu khí tu hành tu luyện tới cực hạn sau. Huyết thống sẽ phát sinh biến dị. Trong truyền thuyết. Đấu đế nhi nữ vừa sinh ra chính là đấu thánh cường giả. Nhường vô số phổ thông đấu giả hít khói. Mà trước mắt vị thiếu niên này nên không phải tạo hóa chi thần nhi nữ. Chỉ là hậu duệ, cho nên mới chỉ là đại đấu sư. Thế nhưng cũng làm cho bọn họ những người bình thường này hít khói. Điều này làm cho Lâm Chiến trong lòng rất là ước ao. Đồng thời cũng động một ít tâm tư. Thực lực càng ở đấu đế bên trên thần linh nhường hậu duệ ở đấu khí đại lục truyền bá tín ngưỡng. Mình có thể không thể bắt ở cơ hội này. Ôm một cái bắp đùi. Không nói thành tựu trong truyền thuyết đấu thánh vị trí. Coi như chỉ là thành tựu đấu hoàng. Vậy cũng là cơ duyên to lớn a. Nếu đều nói tới chỗ này. Vậy ta cũng không ẩn giấu. Chấm ngoặc kép. Đang bị Lâm Chiến điểm ra thân phận sau. Lâm Dạ nhất thời lạnh nhạt nói. Không sai, ta chính là tạo hóa chi thần hậu duệ. Ta muốn ở Thanh Sơn trấn mở võ hồn điện, truyền bá tạo hóa chi thần tín ngưỡng. Đánh thuê công hội chính là võ hồn điện phụ thuộc bộ ngành. Các ngươi nếu như đồng ý tùy tùng ta, các loại tương lai ta làm ra một phen đại sự, nhất định bạc đãi không được các ngươi. Đối với thân phận của ta, các ngươi cũng không cần hoài nghi. Ta nếu dám nói câu nói này. Dĩ nhiên là có biện pháp chứng minh. Hiện tại ta liền để cho các ngươi nhìn tạo hóa chi thần hậu duệ sức mạnh. Nói xong, Lâm Dạ nhất thời duỗi xoay tay một cái. Theo một trận bạch quang thánh khiết lóe lên. Một đóa trắng nõn hoa hải đường nhất thời hiện lên ở Lâm Dạ trong tay. Sau đó Lâm Dạ trong lòng hơi động. Đem cửu dương chân khí rót vào cửu linh tiên đường bên trong. Một đạo bạch quang thánh khiết nhất thời hướng về một cái trên người có thương tích thế. Đồng thời còn không phải đầy trạng thái đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng tung rơi xuống. Đang bị bạch quang thánh khiết rơi tới trên người sau. Người lính đánh thuê này đoàn trưởng không khỏi nhất thời thân thể chấn động. Sắc mặt lộ ra vẻ khó tin. Cả kinh kêu lên. Trời ạ, thương thế của ta, còn có đấu khí cùng với thể lực dĩ nhiên đều ở khôi phục nhanh chóng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.